phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 447, huyết trì tế đàn. Ngăn lại hắn, mặc dù từ trên trời giáng xuống La Vân, mang cho đám này hàng đầu sư, Hắc Pháp Sư rất lớn áp lực, nhưng bọn hắn vẫn chưa quên sứ mạng của mình, ngao ngao kêu, hoặc là thi pháp, hoặc là để cổ, hoặc là hạ chú. Trong lúc nhất thời huyết quang đại tác, các loại tiểu quỷ ác linh, tà cổ độc trùng cùng pháp thuật nguyền rủa như gió táp mưa rào đánh phía La Vân, thanh thế kinh người, uy lực cũng không tầm thường. Nhưng La Vân không tránh không lùi, những này hàng đầu sư, Hắc Pháp Sư thế công mặc dù rất mạnh, nhưng đối có tam hồn cảnh thực lực hắn tới nói, còn chưa đủ xem. La Vân thậm chí liền pháp thuật đều vô dụng, chỉ là đem chính mình hải lượng linh lực ngoại phóng. Oanh, vô hình linh lực gào thét mà ra, trong khoảnh khắc liền đem hết thảy tiểu quỷ ác linh, tà cổ độc trùng cùng pháp thuật nguyền rủa toàn bộ đãng diệt. Đây là tình huống như thế nào? Sao? Tại sao có thể như vậy? Hàng đầu sư, Hắc Pháp Sư nhóm quá sợ hãi. Thực sự không thể tin được, phe mình nhiều người như vậy liên thủ thế công, tại La Vân trước mặt đúng là như thế không chịu nổi một kích. Mấy cái tu vi yếu kém hàng đầu sư, Hắc Pháp Sư còn bị tác động đến, bị linh lực chấn thương tạng phủ, tại chỗ miệng phun máu tươi, ngã xuống đất mất mạng. Siêu, La Vân tốc độ cực nhanh, theo hàng đầu sư. Hắc Pháp Sư đỉnh đầu vừa bay mà qua, mục tiêu của hắn là Pracha, là ngăn cản ta ba thức tỉnh, cũng không muốn tại đám này hàng đầu sư. Hắc Pháp Sư trên người lãng phí thời gian cùng tinh lực. Có người khác tới đối phó bọn họ, nhưng những này hàng đầu sư, Hắc Pháp Sư lại không rõ ràng tình huống, thấy La Vân mặc dù dây hủy thế công của bọn hắn, lại đánh giết bọn họ mấy người đồng bạn, nhưng không có hướng bọn họ phát động đến tiếp sau thế công. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền sinh ra hiểu lầm, nhào nhào hét lớn, phá hủy pháp trận cùng cạm bẫy tiêu hao hắn đại lượng linh lực. Vừa rồi ngăn lại chúng ta liên thủ một kích, càng đem trong cơ thể hắn còn thừa linh lực toàn bộ hao hết. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta hoàn toàn có thể giết hắn. Lời nói này đã là tại cổ vũ đồng bạn, lại là tại cho mình động viên. Đến nỗi tin hay không? Nói thật, chính bọn hắn đều không xác định. Nhưng bọn hắn nhất định phải kiên trì hướng La Vân phát động tiến công. Nếu như bọn họ không thể ngăn cản La Vân, làm La Vân ảnh hưởng đến Pracha bế quan, mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, kết quả của bọn hắn đều sẽ rất thảm. Nếu như Pracha giết La Vân, khẳng định lại bởi vì bọn họ không có ngăn lại La Vân mà tức giận cũng hạ xuống trừng phạt. Lấy Pracha tàn nhẫn tính cách, rất có thể sẽ chiếm tính mạng của bọn hắn, bắt bọn hắn thân thể luyện cổ, bắt bọn họ linh hồn làm nô. Nếu là La Vân giết Pracha, tình huống cũng sẽ không nhiều tốt. Bọn họ đám người này đều là Pracha thiết can thủ hạ, La Vân lại thế nào có thể sẽ bỏ qua bọn họ. Ngăn lại La Vân là bọn họ duy nhất đường sống. Liền tại bọn hắn quay người muốn đuổi theo thời điểm, hai phiến lộ ra thần bí, uy nghiêm khí tức thanh đồng cổng vòm hiện lên ở trước mặt bọn hắn, cầm trong tay cự khuyết kiếm triển chiêu cùng cầm dây xích đao Lý Nguyên Phương. Gầm thét theo thanh đồng cổng vòm bên trong vọt ra, hổ gặp bầy dê bình thường, nhào về phía đám này hàng đầu sư, Hắc Pháp Sư, trong nháy mắt liền đem cách gần nhất mấy người chém giết. Bọn họ lợi hại hơn nữa cũng chỉ có hai người, cùng tiến lên, nhanh lên diệt bọn hắn lại đi giết La Vân, vô luận như thế nào cũng không thể để La Vân phá hủy chủ nhân bế quan. Nếu không chúng ta không chỉ có sẽ chết, thân nhân của chúng ta cũng không sống nổi. Hàng đầu sư, Hắc Pháp Sư nhóm kêu to vây lại, muốn lấy chiến thuật biển người bao phủ triển chiêu cùng Lý Nguyên Phương. Đột nhiên, một đạo kêu to như sét đánh tại bọn họ bên tai nổ vang. Chấn động đến bọn họ linh khí kém chút hỗn loạn. Sao nhiều người phải không? Thành toàn các ngươi. Ngay sau đó trong trang viên âm phong đại tác, đen nhánh quỷ vân gào thét rơi xuống. Phảng phất bầu trời đêm rơi xuống. Không đợi hàng đầu sư, hắc pháp sư kịp phản ứng, mây đen liền hóa thành một đám võ trang đầy đủ quỷ binh. Lại là Ngụy Diên cùng Liêu Hóa, Trương Dực ba vị tướng quân, dẫn 5.000 quỷ binh chạy tới, đem hàng đầu sư, hắc pháp sư nhóm vây quanh. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống nhiều như vậy quỷ, hàng đầu sư, hắc pháp sư nhóm quá sợ hãi. Trong bọn họ không thiếu am hiểu thu quỷ, ngự quỷ người, cuống quýt muốn thi triển vu thuật bí pháp điều khiển đám này đột nhiên xuất hiện quỷ. Thế nhưng là có Ngụy Diên bọn họ tại, những người này vu thuật bí pháp chẳng những không có có hiệu quả, ngược lại còn bị Ngụy Diên bọn họ vung đao chém giết. La Vân không để ý đến sau lưng chiến đấu, bởi vì hắn biết rõ, này chính là thiên về một bên đồ sát. Triển chiêu, Lý Nguyên Phương hai vị anh linh thực lực liền đã đạt đến thất phách cảnh, Ngụy Diên thực lực càng là ở xa bọn họ bên trên. Cho dù được triệu hoán đến nhân gian nhận lấy áp chế, cũng có tam hồn cảnh trình độ, dựa vào ba người bọn hắn, cũng đủ để diệt đi đám kia hàng đầu sư, hắc pháp sư, huống chi còn có Liêu Hóa, Trương Dực. Còn có 5.000 quỷ binh, cho nên hắn rất yên tâm, có thể đem toàn bộ tinh lực, đều dùng tại đánh chết Bracha, ngăn cản ta ba thức tỉnh một chuyện bên trên, đi theo ba giòn ký ức chỉ dẫn. La Vân rất nhanh vọt vào trong trang viên một tòa biệt thự lớn bên trong. Biệt thự này diện tích rất lớn, Bracha thì ở đầu một căn phòng bên trái bên trong, tại trong biệt thự. Vốn là bố trí có cạm bẫy cùng cảnh vệ, nhưng cạm bẫy tại vừa rồi liền bị La Vân làm hỏng. Đến nỗi những cái kia cảnh vệ, mặc dù có ngũ tạng cảnh thực lực, nhưng đối với hiện tại La Vân tới nói, căn bản cũng không phải là kẻ địch nổi. Tại hắn đột tiến biệt thự trong nháy mắt, liền bị hắn dùng phi kiếm đánh chết. La Vân xông vào biệt thự, thẳng đến căn phòng bên trái. Gian phòng này theo vách tường đến cửa, tất cả đều là dùng đặc thù vật liệu cùng thủ đoạn chế tạo thành. Không chỉ có thể chống đỡ đạn pháo oanh kích, đồng thời cũng có thể ngăn lại pháp thuật, ngăn cách u quỷ, 10 phần thần kỳ. Nếu là không biết mở ra phương pháp, đừng nói là tam hồn cảnh, liền xem như sinh tử cảnh cũng giống vậy vào không được. Trời sinh tính đa nghi Bracha không có sắp mở ra gian phòng này phương pháp nói cho người khác biết, ngoại trừ Bazon, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Bazon sẽ chết, sẽ bị người đem ký ức toàn bộ đánh cắp. La Vân chạy vội tới cửa trước, điều ra Bazon trong trí nhớ tương quan tin tức nhìn một lần. Sau đó lấy tay làm bút linh khí làm mực, nhanh chóng trên cửa vẽ ra một đạo phù văn. Làm đạo phù này văn vẽ thành thời khắc, trên cửa tách ra từng sợi huyết quang, sau đó, lộp bộp, một thanh âm vang lên về sau. Tự hành mở ra, La Vân không đợi cửa hoàn toàn mở ra, nghiêng người một cái bước xa vọt vào, lập tức đem phòng trong tình huống trong nháy mắt thấy rõ. Nói là phòng, nhưng diện tích của nó quả thực không nhỏ, khoảng chừng một trận bóng rổ lớn như vậy. Bracha không thẹn là thái kinh dưới mặt đất hoàng đế, chỉ là biệt thự này trong một cái phòng, đều so rất nhiều người cả một đời phấn đấu đến phòng ở phải lớn ra rất nhiều. Chớ đừng nói chi là tại biệt thự này trong, cùng loại phòng có mấy cái, mà tại trong trang viên này, còn có khác mấy ngôi biệt thự. Phòng trung tâm đào một cái ao lớn, bên trong lại không phải nước, mà là máu, sền sệt. Tanh hôi, đỏ thẫm máu người, ở trong ao, còn có từng cỗ trần trụi thi thể nổi lơ lửng, bọn họ mặt hướng lên trên, biểu tình đau khổ mà không cam lòng. Những thi thể này hẳn là đã chết có thời gian rất lâu. Không ít cũng bắt đầu mục nát, tản mát ra gây mũi hôi thối, cùng mùi máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ về sau. Hương vị thối có thể khiến người ta đem 3 ngày trước ăn đồ vật đều cho phun ra. Huyết trì bốn phía vẽ vô số cổ quái phù văn, mà tại phương hướng 4 cái đốt, còn các thả một bức tượng thần. Này tượng thần có 3 đầu 6 tay, diện mục dữ tợn, nhè răng nhếch miệng lộ ra như dã thú từng đôi răng nanh. Như là ác quỷ quá nhiều thần tiên, chính là Xiêm La nước trong tiếng tăm lừng lẫy tà thần Ta Ba. Huyết trì đông nam phương hướng, dùng kim thạch chế tạo cái đài sen, một cái ở trần người, chính ngồi xếp bằng ở phía trên. Hắn đưa lưng về phía La Vân, trên người lấy hình xăm phương thức, văn đầy quỷ dị phù văn. Không hề nghi ngờ, người này chính là Pracha. Phát giác được cửa phòng bị mở ra, Pracha còn tưởng rằng là Bazon đến rồi. Khiển trách quát mắng, ta không phải nói, để ngươi chớ vào sao. Nhanh đi ra ngoài, một bên quay đầu quay người. La Vân không có trả lời, chỉ là chạy hắn sốt ruột nhào tới. Đồng thời phóng ra pháp thuật, tế ra lôi ấn. Rào rạt liệt diễm, phần phật gió lớn, cuồn cuộn lôi điện đều hiện, đan vào một chỗ, phảng phất một đầu đến từ viễn cổ cự thú, mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem Pracha thôn phệ. Pracha cũng tại thời khắc này thấy rõ người tới không phải là của mình nhi tử. Không khỏi vẻ mặt đại biến, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi là La Vân, ba dân đâu? Ba giòn tại địa ngục chờ ngươi đấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.